Lôi An nói, cục xúc âm bạo đạn. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Trúc mở quyển vở chưa dùng bao giờ ra, bắt đầu âm thầm ghi chép. 100 cái hôn đối với cậu mà nói quá đơn giản. Xảy ra một cái là cậu lại hôn chóc lên môi Nghiêm Duệ mấy lần lận. Hiệu suất hệt như chim gõ kiến, cho nên nhất định phải có kế hoạch kiềm chế bản thân. Chữ viết của cậu không được dễ nhìn lắm. Khi còn bé được giáo viên dạy viết chữ, cậu học không tốt, cùng lắm chỉ có thể cố gắng viết chữ cho ngay ngắn. 9 giờ 11, vừa mới xác định quan hệ với Nghiêm Duệ cho nên không rụt rè chút nào hôn được 8 lần. 8, 10, 11, buổi trưa hôn 4 lần, đưa ra ước định 100 lần, cho nên hôm nay không thể hôn nữa. 12, đệt, không nhịn được, tan học lại đến rừng cây nhỏ, sau này phải đợi trước khi đi ngủ mới thống kê lại toàn bộ số lần. 15, 11, 11, hôm nay còn nhiều CMN hơn cả hôm qua, đều tại tao bao đề xuất Viagra, gì đó, bao cao su rồi roi ra chơi đùa, sớm muộn gì tôi cũng phải báo cáo tao bao khiêu dâm, Nghiêm Duệ cũng thật là, tôi không định mua mấy thứ đó thiệt mà. Sao lại hôn để ngăn cản tôi chứ? 12, 15, 27. Bây giờ mạng internet không có sự riêng tư gì sắt. Lần sau tôi đổi sang dùng iPad để xem kiến thức. Để tôi xem mấy cái thiết bị đầu cuối đó đề xuất cho tôi kiểu gì. 12, 11. Cho Nghiêm Duệ xem đồ đôi mà mấy cặp yêu nhau hay diện. Vui quá đi. 7, 27, 34. 13, 11. Cái tên Nghiêm Duệ này làm gì thế? Có phải yêu lần đầu thật không vậy? Sao cái gì cũng biết thế? Vậy mà lại nói tôi làm bài xong sẽ có thưởng. Hại tôi sốt sắng làm đề vậy luôn. Hại tôi đến cả sách bài tập không được hướng dẫn cũng lấy ra làm tất. Nhất là mỗi khi làm sai ảnh lại an ủi tôi. Hôm nay rất nhiều lần như thế luôn. 13, 34. 47, 14, 11. Dương Trúc vì một nụ hôn gián tiếp, còn chẳng tính là hôn môi mà cắn miệng chai nước khoáng. Đúng là cái đồ ngu ngốc nhất thiên hạ. 3, 47, 50. Viết nhật ký chỉ có tính với toán. Đương nhiên Dương Trúc không chỉ viết mỗi nhật ký rồi. Nghiêm Duệ mà giao nhiệm vụ cho cậu thì cậu cũng có cố gắng hoàn thành. Chỉ là quá trình nghiền ngẫm sao có thể viết lên giấy được. Còn biết xấu hổ không hả? Mỗi khi trời tối, tắm xong lên giường, trước khi đi ngủ, cậu đều nói ngủ ngon với Nghiêm Duệ xong rồi mở điện thoại ra. Xem đủ các thể loại mình tìm được, đều liên quan đến SM. Ban ngày những lúc quá gấp gáp thì chỉ ngu ngốc nhìn vào mỗi thao tác thực tế. Trong đêm khuya tĩnh lặng xem một mình mới chính thức nghiên cứu được các bài viết về SM. Sau khi dành ra 3 ngày đọc xong thì lại tốn dòng dã 1 ngày để chuẩn bị tâm lý. Vắt hết óc để tìm được phim, nhưng vẫn không dám mở thể loại nữ chủ nam nô. Chỉ biết run sợ mà tìm một bộ chủ nô đều là đàn ông. Cho dù tâm lý cậu đã hiểu rõ quả thật tồn tại những người có những sở thích như thế này. Sẽ đạt được KSCM từ những hành vi đau đớn. Nhưng khi xem phim thật, cậu vẫn không khỏi thán thầm. Vừa nhìn là thấy đau rồi, còn sung sướng chỗ nào nữa? Lỡ như Nghiêm Duệ dùng quá sức, liệu cậu có không cẩn thận nhảy dựng lên phản kháng không? Bởi trong tiềm thức, cậu sẽ chỉ cảm thấy đây là bắt nạt, đánh đập lẫn nhau, nghĩ theo cách này. Có vẻ SM thích sự trói buộc cũng có lý. Trói rồi thì sẽ không thể phản kháng được. Đến lúc đó có cần để Nghiêm Duệ trói mình vào trước không nhỉ? Dương Trúc nghiêm túc suy nghĩ phương pháp giải quyết. Ánh mắt xem phim đã thất thần bay theo gió. Rất nhanh cậu nhớ lại gương mặt của Nghiêm Duệ. Lúc nào anh cũng trưng ra biểu cảm thản nhiên. Dường như không gì có thể khiến Nghiêm Duệ nảy sinh sự biến hóa dao động. Nhưng đúng là Nghiêm Duệ đã từng bộc lộ khía cạnh thuộc về S với cậu. Ác nghiệt, thô bạo, kiêu ngạo, ngoại hình nghiêm duệ, không có tính chất công kích. Anh chín chắn, tuấn tú, cẩn trọng, có sự trưởng thành không phù hợp với lứa tuổi. Anh chưa bao giờ thể hiện địch ý hay khinh thường. Nhưng Dương Trúc nhớ lại ánh mắt từng xuất hiện chỉ một lần kia. Cậu cảm thấy có lẽ nghiêm duệ quyến rũ, mạnh mẽ hơn tất cả S khác trên thế giới. Chỉ là khi nghĩ lại thì vẫn vô thức nuốt nước bọt. Không biết từ khi nào, cậu đã mất hứng thú xem phim. Vì thế cậu tắt đi, quay lại màn hình desktop. Hình nền là ảnh chụp nghiêm duệ. Lúc cậu chụp trộm, nghiêm duệ đang viết bài. Vào giây phút ấn màn chập, anh hờ hững nhìn sang. Đúng lúc đối diện với máy ảnh, cậu vừa xem TV vừa trốn trong chăn. Cảm giác bị nghiêm duệ nhìn chăm chú. Hô hấp Dương Trúc trở nên dồn dập. Cậu ngồi phắt dậy, nắm chặt điện thoại di động. Trong phòng không bật đèn, không gian tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt lóe lên từ màn hình. Vọng tưởng đối với người yêu trở thành chất xúc tác. D, CV, ân bí ẩn sộc lên từ TH, ND, Dương Trúc giống như nhóc lưu manh không được giáo dục. Thở hổn hển vươn tay về phía D, ân quy, N xoa nhẹ. Tầm mắt vẫn còn khóa chặt trên màn hình. Cậu vừa tự giải tỏa, vừa không tỉnh táo cho lắm mà nghĩ. Ánh mắt nghiêm duệ như hồ ly tinh vậy, cứ như muốn câu mất hồn cậu đi. Đêm đó Dương Trúc lại mơ, nửa đoạn trước cậu không nhớ rõ lắm, dù sao giấc mơ nào cũng mơ hồ không có lý do. Nhưng nửa đoạn sau lại rõ ràng một cách kỳ lạ, cậu để trần cơ thể, đang hôn nghiêm duệ, khung cảnh bọn họ hôn nhau có lẽ là ở trong phòng. Hoặc là phòng cậu, hoặc là phòng nghiêm duệ, khả năng là ở bên tường, hoặc trên giường, mà cũng có thể là ở bên ngoài. Trong khách sạn, ở nhà vệ sinh trường học, gan to hơn một chút thì ở dưới tàng cây, giữa con đường, cảnh tượng lại như ngựa thần lướt gió tung mây. Trên kẹo bông, ở trong nước, dính phải rất nhiều chất lỏng, bị bế bổng lên giữa không trung. Bọn họ hôn nhau, môi lưỡi thô bạo quấn lấy nhau. Trong lúc đó nước bọt cũng trao đổi cho nhau, chảy xuống từ khóe môi. Nhớp nháp rỉ xuống, sau vài giây hít thở ngắn ngủi, cả hai lại đón nụ hôn tiếp theo, sau cái ôm chặt chẽ cũng lại là một nụ hôn nữa. Sáng sớm thức dậy, Dương Trúc vò mái tóc bù xù ngồi yên giữa giường, chứng cứ phạm tội do mộng tinh mới khô một nửa trong đờ, ân quy, n, vẫn còn hơi dinh dính. Cậu vẫn khó hoàn hồn nổi, ngồi một hai phút rồi đến phút thứ năm. Bỗng nhiên liên tục đập xuống giường, cậu bò đến cái ghế bên cạnh, luống cuống thô bạo rút quyển nhật ký ra, cầm bút lên, viết ngoáy hai hàng chữ xấu nhất lên quyển vở. 15, 11, trong mơ hồn ít nhất 50 lần, 50, 50, 100, cách chương.